Chương 31, hỏi thăm bây giờ tiến vào Thái Bạch Tông, một là mới tới đất lạ, cần phải thăm dò sâu cạn, thứ hai là hắn vừa mới tiếp xúc đến con đường tu hành, một lòng ôn dưỡng linh tức, lúc này mới không muốn gây chuyện, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu cho việc Phương Quý đại gia thật sự biến thành người khác. Ở trong khoảng thời gian này người đến chiếm tiện nghi của hắn càng ngày càng nhiều, đã khiến cho hắn cảm thấy ở trong Ô Sơn Cốc này giống như có không ít người coi hắn là đồ đần, trong lòng cảm thấy ngột ngạt. Bây giờ lại có một kẻ như Lương Thông tới, vậy thì càng khiến cho hắn không nhìn được. Mà lúc này Lương Thông cũng đang quan sát Phương Quý, thầm nghĩ ở trong lòng, đứa nhà quê không biết chui ra từ nơi nào này, tài sản rất là phong phú, bất quá ta đã tiến hành nghe ngóng, hắn chỉ là quen biết cùng với tên phế vật A Khổ kia, vào trước khi nhập môn, ở trên người cũng không có tu vi gì, xem ra cũng không phải là do thế gia bồi dưỡng ra được, hẳn là xuất thân từ nhà phú hộ. Ở trong Ô Sơn Cốc này không biết có bao nhiêu người, đều đã vớt đi không ít từ trên người của hắn, huống chi là ta còn đích thân tới cửa. Nếu ta có thể thông qua khảo hạch, chỗ linh tuyền kia rơi vào trong tay ai thì cũng không liên quan tới ta. Nếu như ta khảo hạch thất bại, vậy thì trở về đoạt một chỗ linh tuyền khác là được, về phần những người bị cướp linh tuyền kia, có phải hay không sẽ đi đoạt linh tuyền của hắn, lại có liên quan gì đến ta? Càng nghĩ càng cảm thấy mình ăn chắc Phương Quý. Trên mặt của Lương Thông không tự kiềm hãm được mà lộ ra mấy phần ý cười chắc chắn. Thái Bạch Tông cũng giống như là thôn ngưu đầu, nếu quá thành thật liền sẽ có người đến khi dễ ngươi, ta chính là quá khách khí đối với người khác, cũng làm cho đám người này trèo lên đầu lên cổ của ta, xem ra ta phải tìm một cơ hội để cho người ta biết sự lợi hại của tiểu bá vương thôn ngưu đầu. Kẻ ở trước mắt này, chính là rất thích hợp dùng để lập uy. Bất quá loại sự tình đánh nhau này, không thể làm trong lúc cao hứng nhất thời. Phải an bài thật tốt mới được. Phương Quý suy nghĩ ở trong lòng, ở trên mặt cũng không tự kiềm hãm được mà lộ ra mấy phần tươi cười ôn hòa. Đồng thời diễn một vở kịch ở trong lòng, hai người suy nghĩ kỹ càng, bỗng nhiên đồng thời mở miệng. Phương sư đệ. Lương sư huynh. Phương Quý nói nhanh, cướp lời nói trước, Lương sư huynh thật đúng là có chuyện tốt liền nghĩ tới ta, thực sự là rất cảm kích, bất quá 30 khối linh thạch quả thực là một con số không nhỏ. Sư đệ ta còn phải suy nghĩ một phen, mới có thể đưa ra câu trả lời. Lương Thông thấy Phương Quý giống như là đã động tâm, cho nên cũng không nóng nảy, cười nói, không sao, nên như vậy, bất quá ta cần tiền gấp, Phương Quý sư đệ cũng đừng kéo dài quá lâu, bằng không thì ta sẽ cân nhắc tặng linh tuyền cho người khác, ở trong mấy ngày này, nếu như Phương Quý sư đệ có thời gian rảnh, vậy thì cũng có thể đi đến chỗ linh tuyền của ta tu luyện trước vài lần, cảm thụ một chút thật tốt. Mới khiến cho ngươi biết tiền này là tiêu không lỗ. Không có vấn đề, nhất định sẽ đi. Lương Thông đứng dậy. Chắp tay nói, vậy ta xin cáo từ. Lương Thông sư huynh đi thông thả. Mời Phương Quý sư đệ về. Khác biệt cùng với trước đó cả ngày ăn no rồi không có chuyện làm tại thôn ngưu đầu, sau khi gia nhập Thái Bạch Tông, Phương Quý một lòng coi tu hành là đại sự hạng nhất rất ít xuất đầu lộ diện, nhập môn đã được non nửa năm. Nhưng cũng phần lớn là hoạt động tại Tiểu Thạch Kiều gần chỗ ở của mình trong Ô Sơn Cốc, ngay cả toàn bộ Ô Sơn Cốc cũng chưa có đi hết một lần, lại càng không cần phải nói đến Thái Bạch Tông có diện tích rộng lớn. Thậm chí là ngay cả đệ tử ở Tiểu Thạch Kiều tại Ô Sơn Cốc trong mấy tháng này cũng rất ít khi nhìn thấy hắn. Bây giờ, bảo tàng thần bí ở trong thân thể của Phương Quý cũng đã bùng phát hoàn tất, một thân tu vi cũng đã tăng nhanh ngoài ý liệu, đạt đến dưỡng tức tầng 3. Xem ra là vô luận như thế nào cũng có thể đạt tới dưỡng tức trung giai vào trước kỳ hạn 3 năm. Vứt bỏ được tảng đá lớn ở trong lòng, Phương Quý rốt cục đã có tâm tư dạo chơi. Sáng sớm hôm sau, ăn mặc một phen thật tốt ở trong phòng nhỏ, chải tóc rửa mặt sạch sẽ, đội một cái mũ tròn bằng vải gấm, xỏ giày da trâu nhỏ, treo ngọc bội bên hông, sau khi soi gương, hài lòng gật đầu, mở cửa bước ra ngoài. Phương Quý sư đệ dậy sớm thế. Mấy ngày không gặp Phương Quý sư đệ, tinh, khí, thần lại mạnh hơn một đoạn, tu vi lại tinh tiến à. Khi nào Phương Quý sư đệ rảnh, ở chỗ ta có một vò rượu ngon, chờ ngươi nâng ly cùng một chỗ. Đi ở bên trong Ô Sơn Cốc, khắp nơi đều là sư huynh đệ đồng môn thân thiết nhiệt tình chào hỏi cùng với Phương Quý. Nghe người ở trong Ô Sơn Cốc non nửa năm, tên tuổi Phương Quý xa xỉ được lưu truyền rộng rãi, cũng không biết có bao nhiêu sư huynh đệ vớt được chỗ tốt ở trong tay của hắn. Ở trong này tự nhiên không thiếu một số người tự cho là thông minh, coi Phương Quý là đồ đần, nhưng cũng sẽ không nói ra ngoài miệng. Biểu lộ ở trên mặt chỉ đều là sự nhiệt tình, nhìn qua, ngược lại là khiến cho người ta cảm thấy Phương Quý có nhân duyên vô cùng tốt, có rất nhiều bạn bè. Ha ha, tốt tốt tốt. Vương sư huynh giống như lại gầy đi một vòng. Mạnh sư huynh quá khách khí, trở về sẽ làm thức ăn ngon uống rượu với huynh. Phương Quý đối với sự chào hỏi của mọi người, cũng đều cười ha hả đáp lại từng người, rất là hưởng thụ loại cảm giác này. Thôn Ngưu Đầu là có khác biệt lớn với Ô Sơn Cốc, đám dế nhủi thôn Ngưu Đầu kia, mỗi lần gặp Phương Quý đều là lộ ra thần sắc sợ phiền, chẳng thèm giả bộ ra bộ dáng nhiệt tình. Làm gì có nói ngọt như các đệ tử Ô Sơn Cốc chứ? Trước tiên hắn đi qua căn phòng của A Khổ sư huynh một vòng, đã thấy ở trong không có người, hỏi một chút người bên cạnh mới biết được, A Khổ sư huynh giống như vào sáng sớm đã đi ra ngoài, cũng không biết là đi cắt cỏ nuôi heo, hay là lại bị các nữ đệ tử Tiểu Bích Phong gọi đi làm việc vặt, mặc kệ là chuyện nào cũng đều không làm cho người khác bất ngờ, A Khổ sư huynh ở trong Ô Sơn Cốc cũng là người nổi danh có nhiều chuyện phải làm, bận rộn nhất chính là hắn. Phương Quý ở trong lúc rảnh rỗi liền đi dạo trong Ô Sơn Cốc, hoạt động tay chân một chút. Gặp người khác liền nói chuyện phiếm vài câu. Nếu như là vào trước kia, những kẻ một lòng chỉ biết tu hành, chỉ hoạt động ở trong một khu vực nhỏ tại Ô Sơn Cốc này, chỉ sợ là ai cũng không muốn nói chuyện phiếm cùng với đồng môn rõ ràng còn nhỏ tuổi không ít hơn bọn hắn này, nhưng bây giờ Phương Quý đại gia cũng là một vị nhân vật nho nhỏ ở trong Ô Sơn Cốc, Phương Quý cũng đều biểu đạt ra đầy đủ sự nhiệt tình, mỗi khi đến một chỗ, đều thân thiết xin mời Phương Quý ngồi xuống, uống trà nói chuyện với nhau. Mà ở trong quá trình nói chuyện phiếm cùng với bọn hắn, những tin tức mà Phương Quý muốn hỏi thăm, đều dần dần hỏi thăm ra được. Chương 32, quá mức lương thông ở trong khu vực này quả thực là một danh nhân. Từ lúc bắt đầu nhập môn, người này chính là bá chủ một phương ở trong tông môn. Nghe nói hắn vốn là xuất thân từ một nhà phú hào trong một tòa thành nào đó cách Thái Bạch Tông 700 dặm, cha của hắn, khi còn trẻ tuổi là một nhân vật hung ác chiếm núi làm vua, sau khi vớt đủ tiền, hối lộ quan phủ, mới đặt chân ở trong tòa thành đó, lắc mình biến hóa trở thành lão gia nhà giàu. Về sau sinh ra Lương Thông, hắn coi Lương Thông là trân bảo, bồi dưỡng Lương Thông từ nhỏ, cho Lương Thông tập luyện võ nghệ, nhất là sau khi tìm người nhìn qua. Phát hiện ra Lương Thông có thiên tư tu tiên, thế là càng hung ác nhẫn tâm, vào lúc Lương Thông 16 tuổi, hắn cơ hồ đã móc rỗng vốn liếng, chuẩn bị một phần trân bảo quý giá dâng lên Thái Bạch Tông, lúc này mới có thể đưa Lương Thông vào tiên môn, khiến cho ở trong nhà có một vị tiên nhân có thể bảo đảm đời đời bình an. Mà vị Lương Thông này cũng là một kẻ tàn nhẫn, sau khi tiến vào tiên môn, liền dựa vào võ nghệ tập luyện từ nhỏ vượt qua những đồng môn khác, một thân một mình chiếm cứ một chỗ linh tuyền. Tư chất của hắn ở trong Ô Sơn Cốc không phải là tốt nhất, tài nguyên cũng không phải là nhiều nhất. Nhưng chính là dựa vào sự hung ác cùng với bá đạo, lại cứng rắn trổ hết tài năng ở trong nhóm đệ tử Ô Sơn Cốc, bây giờ đã có tu vi dưỡng tức tầng 3. Thanh danh kém, làm người cứng rắn, lại còn không có bối cảnh gì, vừa vặn dùng để lập uy. Phương Quý sau khi đi vòng vo hơn nửa ngày, ở trong lòng cũng đã có suy tính. Mà có người thấy Phương Quý nghe ngóng Lương Thông, nhất thời nổi lên thiện tâm, tiến hành nhắc nhở Phương Quý, Phương Quý sư đệ, ngươi cũng phải cẩn thận, vị Lương Thông kia rất là hung ác, vì đạt thành mục đích, cho dù là chuyện gì hắn cũng đều làm, hai ngày nay ta nghe người khác nói. Nói rằng ở giữa các ngươi giống như đã đạt thành một ít giao dịch, ta muốn nhắc nhở ngươi một câu, phải thật cẩn thận, chớ có bị lừa. Yên tâm đi, ta cũng không làm gì cả, người khác sao phải lừa ta. Đối mặt với sự nhắc nhở của người hảo tâm, Phương Quý khoát tay áo, cũng không ngại. Ở trong lòng ngược lại còn suy nghĩ, ta kỳ thật còn chưa có đáp ứng Lương Thông, chỉ nói là muốn suy tính một chút, hắn trước hết thả ra tiếng gió, chính là sợ ta sẽ đổi ý, chuẩn bị bức ép ta, quả nhiên là một nhân vật hung ác, trước tiên nói ra phần giao dịch này ở trước mặt của đồng môn, nếu như cuối cùng ta không mua linh tuyền của hắn. Hắn sẽ nói là ta lừa hắn, thuận lý thành chương tới gây phiền phức cho ta. Sau đó Phương Quý lại có một chút đắc ý, không sao, ta cũng đang để mắt tới hắn. Sau khi hiểu rõ không sai biệt lắm, Phương Quý liền đi đến Linh Thiện Đường gọi một bữa lớn, ăn uống no đủ, sau đó lại đi dạo một vòng, chỉ là vẫn luôn chú ý đến động tĩnh ở khu rừng nhỏ kia. Ngày đầu tiên không tìm được cơ hội, Phương Quý cũng không nóng nảy, ban đêm tiến hành tu luyện, ngày thứ hai tiếp tục đi dạo, giống như là rất có kiên nhẫn bảy thỏ như trước đó vậy. Ba ngày trôi qua như vậy, cuối cùng đến chiều ngày thứ tư. Phương Quý nghe được một trận huyên náo truyền đến từ khu rừng nhỏ bên kia, hắn liền hưng phấn chạy ra từ trong tiểu lâu đi xem náo nhiệt, chỉ thấy lúc này mấy chỗ linh tuyền ở phụ cận khu rừng nhỏ đã đứng đầy người, trong đó đang có mấy vị đệ tử Ô Sơn Cốc tức giận cãi lộn, người đứng ở giữa nhất chính là Lương Thông mang một nụ cười lạnh lùng trên mặt, lộ ra vẻ khinh miệt. Ba vị đệ tử Ô Sơn Cốc đang cãi lộn với hắn, có người má trái bầm tím, tràn đầy phẫn nộ, kêu to, Lương Thông sư huynh, ngươi cũng thật sự quá mức, linh tuyền này chính là thuộc sở hữu của tiên môn, cũng không phải là của ngươi. Bình thường ngươi tu luyện ở chỗ này, chúng ta cũng không dám đoạt của ngươi, thế nhưng ngươi rõ ràng đã hai ngày chưa có tới, ta tu hành ở chỗ này một hồi, sẽ khiến cho ngươi thua thiệt cái gì, thế mà lại động thủ đánh người. Ha ha, coi như ta không đến, chỗ linh tuyền này cũng không thể để cho người bên ngoài nhúng chàm, đây chính là quy củ do ta định, ngươi có ý kiến gì? Lương Thông đối mặt với lời chỉ trích này cũng không e ngại, hai tay khoanh tròn, lộ ra thần sắc kiêu căng. Chẳng lẽ ở trong tương lai ngươi rời khỏi Ô Sơn Cốc, chỗ linh tuyền này vẫn sẽ thuộc về ngươi sao? Lời nói này lập tức nói trúng đến tiếng lòng của rất nhiều đệ tử Ô Sơn Cốc. Bọn hắn cũng đều biết đệ tử Ô Sơn Cốc sắp nghênh đón một lần khảo hạch, ở trong lần khảo hạch này, rất có thể sẽ có một ít đệ tử siêu quần bạc tụy sớm tiến vào Hồng Diệp Cốc, như vậy linh tuyền mà những người này lưu lại, đương nhiên là đối tượng mà rất nhiều người chú ý, trong lúc âm thầm, vì điều này mà đã xảy ra rất nhiều tranh chấp. Nhưng vị đệ tử Ô Sơn Cốc này lại không biết, những lời này đã hoàn toàn nói trúng đến tâm lý của Lương Thông, hắn đã thoáng nhìn thấy, ở bên ngoài có người đang nhảy nhảy nhót nhót nhìn vào bên trong, không phải Phương Quý thì là ai. Mặc dù ở trong lòng đánh chủ ý là chờ chính mình tiến vào Hồng Diệp Cốc. Chỗ linh tuyền này người nào thích thì cứ chiếm lấy, nhưng bây giờ nếu như không nói một chút lời hung ác, làm sao có thể moi được tiền của Phương Quý. Cười lạnh một tiếng, hắn dứt khoát gật đầu một cái. Nói, không sai, coi như ta đi, chỗ linh tuyền này vẫn là do ta quyết định, ta muốn cho ai, liền cho người đó, nếu như có người không phục, vậy thì ta cũng không ngại tiến hành so đấu một chút. Nghe lời nói ngang ngược bá đạo này của Lương Thông, các đệ tử ở chung quanh không nhịn được mà náo loạn một trận. Bình thường chiếm cứ thì cũng thôi đi, chính mình không cần cũng không chịu tặng cho người khác. Lại có người không nói lý như vậy. Bình thường đã nhìn hắn quá mức. Cũng khiến cho hắn càng ngày càng khoa trương. Ở bên trong từng tiếng phẫn nộ nghị luận, ba vị đệ tử Ô Sơn Cốc xảy ra tranh chấp cùng với Lương Thông cũng dần dần sinh ra nộ khí. Bọn hắn đúng là nghe được Lương Thông có khả năng sẽ rời khỏi Ô Sơn Cốc, lúc này mới đánh chủ ý tới linh tuyền của Lương Thông, bản ý cũng chỉ là thăm dò một chút, không ngờ được Lương Thông thế mà không thèm nói đạo lý, đi tới liền tát cho hắn một cái, bây giờ lại quát một trận ở ngay trước mặt của mọi người. Nếu như lại nhẫn nhịn sẽ mất sạch mặt mũi, lại thêm ở phía bên mình có nhiều người, lá gan dần dần to lên. Lương Thông, ngươi thật quá mức. Liếc mắt ra hiệu cho hai vị đồng môn khác, vị đệ tử bị tát cho một cái nâng cao dũng khí, bước về phía trước một bước. Ha ha, chỉ bằng vào các ngươi mà cũng muốn thử tay nghề của ta. Lúc đầu Lương Thông chiếm chỗ linh tuyền này, chính là dựa vào nắm đấm để đánh ra, bây giờ nhớ 30 khối linh thạch ở trong tay của Phương Quý. Càng là không khách khí một chút nào, mắt thấy người trước mặt bước tới, liền đột nhiên bước lên một bước, huy quyền đánh về phía mặt của đối phương, thừa dịp người kia đưa tay đón đỡ, một cước như rắn độc chui ra từ phía dưới. Đạp vào bụng của đối phương, đã đối phương bay ra phía ngoài. Chương 33, nói toạc, ngươi, thế mà động thủ. Hai vị đệ tử Ô Sơn Cốc khác giật nảy cả mình, tên đã lên dây, vội vàng tiến lên xuất thủ. Lương Thông vừa ra tay liền không dung tình một chút nào, thân thể rung động, thôi động linh tức, một quyền một cước mang theo khí lực lớn dọa người, phi thân vọt tới bên cạnh hai vị đệ tử, quyền kích khuỷu tay đụng, bất quá chỉ mấy hiệp, liền đánh bay hai vị đệ tử này ra ngoài. Hắn, khí lực của hắn lại mạnh như vậy, đây chính là chênh lệch giữa chúng ta cùng với dưỡng tức tầng 3 sao. Công phu quyền cước của hắn rất cứng, lại thêm có tu vi viễn siêu chúng ta. Ai có thể là đối thủ của hắn chứ? Hiển nhiên là lần ra tay này của Lương Thông, chỉ cần ba quyền hai cước liền thu thập ba vị đồng môn, dũng khí của đám đệ tử chung quanh quả thực là đã giảm xuống, ý thức được sự chênh lệch giữa chính mình cùng với Lương Thông, người ta không chỉ có tu vi cao hơn bọn hắn một tầng, quyền cước cũng là luyện ra được từ nhỏ, còn có ai dám trêu chọc vị bá vương trong tiên môn này? Ha ha! một đám phế vật. Lương Thông thấy được vẻ e ngại ở trong mắt của mọi người, cười lạnh một tiếng, cảm thấy có một chút đắc ý, cố ý quét mắt nhìn bốn phía. Còn có ai muốn đánh chủ ý đến linh tuyền của ta? Người chung quanh lộ ra vẻ im ắng. Người người cúi đầu xuống, lúc này ai dám đáp lời? Cũng chính là vào lúc này, ở phía ngoài đoàn người, bỗng nhiên vang lên một tiếng kêu to hưng phấn, chỗ linh tuyền này là của ta. Nghe thanh âm rõ ràng là còn có một chút non nớt kia, tất cả mọi người đều ngạc nhiên quay đầu lại. Đám người tách ra sang hai bên, từ bên trong có một người đi tới, nếu không phải là lộ ra tư thế lão nông đang vác đồ, thì nhìn qua giống như là một vị thiếu gia nhà giàu, ở trên khuôn mặt tròn mang theo nụ cười hì hì, mơ hồ không chú ý đi vào bên trong vòng tròn. Đệ tử Ô Sơn Cốc ở chung quanh nhìn thấy người mở miệng nói chuyện lại là hắn. Liền lập tức cảm thấy có một chút lo lắng, cũng có một ít người tốt bụng muốn đến cản hắn lại, ngay cả ba người Trương Phong ở bên trong Ô Sơn Cốc cũng được coi như là người có bản sự không kém cũng đều không phải là đối thủ của Lương Thông, một tiểu hài tử rõ ràng nhỏ hơn so với người ta 6, 7 tuổi, hơn nữa lại nhập môn trễ hơn một năm rưỡi như hắn lại còn dám tới xem náo nhiệt, sợ rằng sẽ bị đánh cho bầm dập. Nhưng Phương Quý đại gia đã chờ đợi mấy ngày, khó khăn lắm mới bắt được một cơ hội như thế này, đương nhiên sẽ không nguyện ý lùi bước, cười hì hì tránh thoát hai người muốn kéo tay của mình. Nghênh ngang đi vào trong vòng tròn, nhấc chân vượt qua Trương Phong nằm ở dưới đất, nhìn sang hướng Lương Thông, cười nói, Lương Sư Huynh nói lời này là không đúng, ngươi đi rồi linh tuyền cũng không phải là của ngươi, người khác dựa vào cái gì mà không thể đánh chủ ý. Hắn nói ra lời này liền khiến cho một số đệ tử Ô Sơn Cốc đứng ở chung quanh đổ mồ hôi lạnh. Nhưng ngoài dự liệu, Lương Thông cũng không có tức giận, nhìn Phương Quý đi ra từ trong đám người, ngược lại là lộ ra mấy phần ý cười, chậm rãi mở miệng nói, nếu như Phương Quý sư đệ tới, vậy thì dĩ nhiên sẽ không giống, ngươi đã suy nghĩ mấy ngày rồi. Đã có quyết định hay chưa? Trong mấy ngày nay hắn vẫn đang một mực chờ câu trả lời chắc chắn của Phương Quý, liên tục đợi 3 ngày. Đã có một chút hơi không kiên nhẫn. Hắn đang suy nghĩ nếu như Phương Quý vẫn không đưa ra câu trả lời chắc chắn, liền dùng một số thủ đoạn khác để dọa cho đối phương giật mình, không ngờ được vào lúc này đối phương liền tới. Nghĩ đến 30 khối linh thạch sắp tới tay, xác suất thành công trong khảo hạch vào 1 tháng sau lại lớn hơn mấy phần, tâm tình liền tốt hơn rất nhiều. Nếu ta đã tới, đương nhiên là đã có quyết định, ta chắc chắn phải có được chỗ linh tuyền này. Lời nói của Phương Quý rất là táo bạo. Cũng làm cho người vây xem chung quanh có một chút cảm thấy không rõ lắm. Vậy là tốt rồi. Càng khiến người ta mò không ra chính là phản ứng của Lương Thông, hắn trái lại còn nở nụ cười, nói, chúng ta hãy tìm một chỗ yên tĩnh để nói chuyện. Hắn cũng không muốn thu linh thạch của Phương Quý ở trước mặt của người khác, dù sao thì nếu sau này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vậy thì sẽ không dễ phủ nhận. Hắn làm việc cũng coi như là kín đáo, nếu như vào 1 tháng sau hắn thành công tiến vào Hồng Diệp Cốc, chỗ linh tuyền này coi như là giao cho Phương Quý cũng không sao, nhưng có thể bị người khác cướp đi hay không thì hắn cũng mặc kệ. Coi như là trong tương lai đối phương tới tìm hắn, hắn cũng sẽ không trở về giải quyết phiền toái cho đối phương, nhưng nếu như hắn không thể tiến vào Hồng Diệp Cốc mà nói, vậy thì còn phải ở lại đây, chỗ linh tuyền này vẫn là có khả năng lấy được trở về. Họ Lương. Lương Thông đang tiến hành tính toán ở trong lòng, đang cảm thấy hết thảy mọi thứ đều nằm ở trong sự khống chế của mình. Phương Quý bỗng nhiên hét lớn một tiếng, nói với lý lẽ chính đáng, tất cả mọi người đều là huynh đệ đồng môn, nên cùng chia sẻ tài nguyên trong tiên môn, ngươi bình thường chính là một người chiếm linh tuyền ăn một mình còn không nói. Chưa kể bây giờ ngươi đã sắp rời đi, còn muốn dùng chỗ linh tuyền này bán cho ta với giá 30 khối linh thạch, ngươi coi ta là kẻ đần hay sao, muốn dùng chỗ tốt của tiên môn để thu bạc của ta. Phương đại gia ta là người có tiền, nhưng cũng không có nghĩa là ta sẽ tiêu tiền một cách ngu ngốc. Hứ. Bên trong một tiếng hét lớn này bao hàm quá nhiều tin tức, lập tức khiến cho mọi người chung quanh không kịp lấy lại tinh thần. Có người không ngờ được Phương Quý thực sự có can đảm cứng đối cứng với Lương Thông như thế, trong lòng cảm thấy bội phục đối với đảm lượng của hắn. Cũng có người nghe được Phương Quý nói Lương Thông thế mà âm thầm muốn dùng giá cả 30 khối linh thạch để bán linh tuyền cho Phương Quý. Lập tức cảm thấy nực cười, trong mấy ngày nay đã có người nghe nói Phương Quý đang làm chuyện giao dịch cùng với Lương Thông. Nhưng lại không ngờ được cuộc giao dịch này lại là linh tuyền, thế là ở trong ánh mắt bọn hắn nhìn về hướng Lương Thông không khỏi trở nên rất khinh bỉ, người đã sắp đi còn muốn bán linh tuyền, cũng không khỏi quá vô sỉ rồi. Ngươi! Lương Thông không ngờ được Phương Quý lại bỗng nhiên nói toạc ra việc này, trên trán nhất thời nổi gân xanh, hắn cũng không sợ người khác biết sự tình hắn bán linh tuyền cho Phương Quý, nhưng bây giờ sự tình còn chưa có thành, liền bị Phương Quý nói toạc ở trước mặt của mọi người. Lập tức cảm thấy xấu hổ. Thế là hắn bước lên phía trước một bước, quát lên một tiếng, ranh con, ngươi muốn chết. Đừng có mở miệng là mắng ngươi. Phương Quý hiên ngang lẫm liệt, nghiêm mặt nói, huống chi, ngươi tưởng là Phương đại gia sẽ sợ ngươi. Ánh mắt của Lương Thông trở nên lạnh lùng, tập trung vào Phương Quý, nếu không phải là tuổi tác của Phương Quý nhỏ hơn hắn rất nhiều, lúc này hắn đã trực tiếp động thủ, nhưng cho dù là như vậy, hắn cũng không có ý tứ buông tha cho Phương Quý. Chương 34, Như Lang Như Hổ suy nghĩ ở trong lòng là tốt xấu gì cũng phải cho tên tiểu tử này ăn một chút đau khổ, lại dùng một chút thủ đoạn khác moi ra 30 khối linh thạch kia, thế là khuôn mặt của hắn trở nên sắc lạnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Phương Quý, trầm giọng nói, Phương tiểu sư đệ, chúng ta đã sớm đàm luận tốt về cuộc mua bán này, một lời đã nói ra, tứ mã nan truy, bây giờ ngươi lật lọng, chẳng lẽ là muốn trêu đùa ta hay sao? Nói đến đây, ngón tay của hắn đã hơi câu lên. Đây là dấu hiệu hắn muốn thi triển tiểu cầm nã, Phương Quý còn nhỏ tuổi, hắn cũng không tiện trực tiếp đánh cho đối phương miệng phun máu tươi. Nhưng lại chuẩn bị khiến cho đối phương ăn đau khổ không nhỏ, hắn đã tính toán kỹ ở trong lòng, phải đánh gãy một cánh tay của Phương Quý mới coi như là thỏa cơn giận. Đến lúc này, mọi người đều nhìn ra Lương Thông nổi máu nóng, muốn động thủ, tất cả đều cảm thấy run rẩy. Nhưng lúc này Phương Quý lại giống như nhắm mắt làm ngơ, thay vào đó, hắn còn bước đến gần Lương Thông, hét lên, bình thường ngươi ngang ngược bá đạo còn chưa tính, lúc này đã khiến cho nhiều sư huynh đệ bất mãn như vậy, thế mà bây giờ lại còn càng rỡ như vậy. Ngươi dám động thủ với ta ở trước mặt nhiều người như vậy. Lương Thông nghe vậy vừa cảm thấy bực mình vừa cảm thấy buồn cười. Nghĩ thầm tên tiểu tử này rõ ràng đã sợ, thế mà còn muốn dùng đám phế vật đứng ở chung quanh làm lá chắn, chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng hắn có thể lợi dụng được những người này? Những người này sẽ giúp hắn vào thời điểm quan trọng này hay sao? Đám đồng môn đứng ở chung quanh nhìn thấy khoảng cách của hai người Phương Quý càng ngày càng gần, càng cảm thấy lo sợ bất an. Dù sao thì bình thường Phương Quý cũng rất hào phóng, bọn hắn cũng nhận được không ít chỗ tốt của Phương Quý, cho nên cũng có một chút giao tình, lúc này hiển nhiên là Phương Quý đã chọc giận kẻ Lương Thông hống hách này. Mình dường như cũng nên giúp đỡ một chút, nhưng dạng người bá đạo như Lương Thông, ai lại dám chọc hắn? Cũng vào thời khắc đám đồng môn cảm thấy xoắn xuýt, Phương Quý cùng với Lương Thông đã không còn cách nhau bao xa. Lương Thông híp ánh mắt lại, nằm ngón tay khẽ nhếch, chuẩn bị xuất thủ. Nhưng cũng ngay vào lúc này, Phương Quý bỗng nhiên trừng mắt nhìn về phía sau lưng Lương Thông và hét lên, các sư huynh đệ, động thủ. Lương Thông nghe vậy, lập tức cảm thấy kinh hãi. Nếu như hắn coi Phương Quý là đối thủ, vậy thì bây giờ hắn sẽ tuyệt đối không bị phân tâm bởi lời nói này. Nhưng ở trong lòng hắn kỳ thật chỉ coi Phương Quý là một thằng nhóc. Lại theo bản năng quay người nhìn ra sau lưng. Lúc này hắn còn tưởng rằng ở bên trong đồng môn có kẻ dám liên thủ với Phương Quý đối phó với chính mình. Nhưng vừa quay đầu lại, hắn liền nhìn thấy ở trong vòng 3 mét làm gì có nửa cái bóng người. Lương Thông, ăn một quyền của Phương lão gia. Thừa dịp Lương Thông xoay người, Phương Quý bỗng nhiên quát lên một tiếng chói tai, hai chân đạp mạnh vào đất, đánh một quyền ra ngoài. Thân là tiểu bá vương trong thôn Ngưu Đầu, là trùm đánh lộn, Phương Quý đương nhiên là biết đánh nhau, hơn nữa còn là kéo bè kéo lũ đánh nhau, hắn chưa từng luyện võ nghệ. Nhưng lại biết đánh nhau thì phải xuất kỳ bất ý, hơn nữa còn phải hung ác, tốt nhất chính là vừa bắt đầu liền cho đối phương một đòn hung ác, chiếm tiện nghi trước rồi lại nói. Nhất là vừa rồi đã kiến thức qua võ công của Lương Thông, hắn càng là không có nửa phần khinh thường. Vừa xuất thủ chính là một chiêu tàn nhẫn nhất của bản thân đánh vào mũi. Chỉ là ngay cả chính hắn cũng đều không có ngờ được là, theo một bước hắn đạp ra ngoài này, linh tức trong cơ thể cũng đột nhiên bay lên, khiến cho huyết khí chung quanh hắn đều giống như lập tức thịnh vượng lên gấp 10 lần, ngưng tụ thành một loại lực lượng không cách nào hình dung trải rộng ra toàn thân. Đùng! Bùn đất ở dưới chân đều bị hắn hất văng ra ngoài. Xuất hiện một cái hố, mà thân thể nho nhỏ của hắn thì giống như là như mũi tên rời cung sưu một tiếng bay ra ngoài, vào thời điểm Lương Thông còn chưa quay đầu lại, một quyền này đã đánh tới. Vóc dáng của Phương Quý còn thấp, một quyền này lại nhanh, cũng không kịp đánh trúng mũi, chỉ là cứng rắn đánh vào giữa ngực và bụng của Lương Thông. Lương Thông thậm chí là còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy một nắm đấm mặc dù không lớn, lại rắn chắc dị thường đánh vào trên bụng của mình, linh tức trong cơ thể liền sinh ra phản ứng, lưu chuyển lên trên bụng để ngăn cản. Lấy linh tức dưỡng khí tầng 3 của hắn. Đã là rất cường đại, coi như là tráng hán cầm chù y liên tục đập vào bụng, chỉ sợ cũng không thể khiến cho hắn bị thương tổn một chút nào, nhưng vào lúc này, hắn cũng không ngờ được khí lực ẩn chứa ở trên nắm đấm của Phương Quý lại mạnh như vậy, trực tiếp đánh cho linh tức dưỡng tức tầng 3 của hắn tan rã, một cổ cự lực xuyên vào ở giữa nội tạng. Bành! Sắc mặt của Lương Thông đại biến, thân hình trực tiếp ngã bay ra ngoài. Một lần bay này, thế mà bay thẳng ra ngoài 2-3 trượng, trực tiếp ngã vào trong đám người vây xem sau lưng, cũng không biết là đụng ngã bao nhiêu người, sau đó mới ngã xuống trên mặt đất. Thân thể quay cuồng trên mặt đất, cày trên mặt đất tràn đầy đá vụn và bùn nhão ra một cái rãnh sâu. Tên khốn, ngươi! Lương Thông vừa sợ vừa giận, dãy dụ muốn đứng lên, nhưng xương cốt trước ngực đau nhức kịch liệt, thế mà giống như là gãy mất tận mấy cái. Vùng vẫy một hồi, linh tức thế mà nhất thời không đề lên nổi, không thể bò lên. Các sư huynh đệ, có cừu báo cừu, có oán báo oán. Nhưng cũng chính vào lúc này, Phương Quý nhìn thấy Lương Thông thế mà còn muốn dãy dụ đứng lên, mặt mày không khỏi giật nảy một cái, không ngờ được Lương Thông thế mà lại có sức chịu đựng cao như vậy. Chứ hắn cũng không biết là Lương Thông trên thực tế đã không bò dậy nổi, nghĩ thầm đánh rắn không chết sẽ bị cắn ngược lại, thế là lập tức xông tới vừa hô to, nhảy vào trong đám người dùng quyền đấm cước đá đối với Lương Thông. Vóc người của Phương Quý tuy nhỏ, nhưng khí thế vào lúc này lại giống như là như lang như hổ. Đây là đang xảy ra chuyện gì? Mà đệ tử Ô Sơn Cốc ở chung quanh, cho đến lúc này mới phản ứng lại. Có người dùng sức dụi dụi con mắt, đến mức muốn vào tròng mắt ra, lúc này mới ý thức được là bản thân không hoa mắt. Tên Lương Thông luôn luôn ngang ngược ở trong Ô Sơn Cốc. Thế mà thật sự bị một quyền của Phương Quý đánh ngã. Đây chính là dưỡng tức tầng 3, hơn nữa còn là kẻ hung hãn đã học công phu quyền cước từ nhỏ, ba đệ tử tiên môn cùng tuổi cũng đều không thể đánh lại hắn, thế mà lại bị Phương Quý vóc người nho nhỏ, chỉ mới gần 12 tuổi đánh cho một quyền ngã nhào, hơn nữa còn là đánh cho không thể đứng dậy được. Trong lúc nhất thời không biết có bao nhiêu ánh mắt tập trung lên trên người của Phương Quý, giống như là nhìn yêu ma vậy. Chương 35, không hề đơn giản nghe được tiếng hô to của Phương Quý, bọn hắn mới bỗng nhiên phản ứng lại, thấy Lương Thông dường như còn có ý tứ muốn đứng lên tái đấu, tâm tư không khỏi trở nên linh hoạt, ở trong Ô Sơn Cốc quả thực là có không ít người nếm qua đau khổ của Lương Thông, không nói xa. Trương Phong ở trong ba vị đệ tử Ô Sơn Cốc vừa mới bị Lương Thông ra sức đánh qua một trận chính là không kìm được lửa giận, bỗng nhiên xông lên đạp một cước. Một cước này không biết đã khiến cho bao nhiêu người cảm thấy trong lòng ngứa ngáy. Nếu như Lương Thông còn đứng được thì cũng thôi đi. Lúc này đã bị người đánh ngã nhào trên mặt đất, hoàn toàn không còn khí thế hung ác. Có người dẫn đầu, rất nhanh liền có một đám người hô nhau mà lên, vây quanh Lương Thông ra sức đánh. Trong hỗn loạn tưng bừng, Phương Quý trái lại là bị ép ra bên ngoài, đành phải nhún nhảy ở bên ngoài và hô to, họ Lương, ngươi khi dễ đồng môn, chiếm linh tuyền sai một mình, bây giờ đã biết sai chưa? Lương Thông không biết, cũng không có ai biết, nhưng trận đánh này thì thật sự rất lợi hại. Sau khi một đám đệ tử Ô Sơn Cốc ở dưới sự xúc động phẫn nộ tiến lên đánh chó mù đường giải tán, Lương Thông đã là nôn ra mấy ngụm máu tươi. Trên chiếc áo bào sáng bóng cũng không biết có bao nhiêu dấu chân và bùn đất, nhiều lần muốn xoay người bò lên, nhưng lại thất bại, cuối cùng chỉ có thể ảm đạm nằm ở nơi đó, dùng hai mắt vô thần ngơ ngác nhìn bầu trời. Thấy Lương Thông phách lối từ trước đến nay biến thành bực thảm trạng này, trong ánh mắt đám đệ tử Ô Sơn Cốc nhìn Lương Thông cũng đều có một chút thương hại, mặc dù cuối cùng là do đám người xông lên đánh cho Lương Thông một trận đau nhức, nhưng mấu chốt vẫn là ở một quyền kia của Phương Quý. Nhìn Phương Quý gầy gò nho nhỏ, nhưng có thể dùng một quyền đánh ngã Lương Thông. Tối thiểu cũng đã nói rõ là Phương Quý có tu vi không thua kém dưỡng tức tầng 3. Vị Phương Quý tiểu sư đệ này cũng không hề đơn giản. Nhìn ánh mắt của người chung quanh, Phương Quý liền biết lần này mình đã lập uy thành công. Sự thật cũng là như thế, trong vòng vài ngày sau đó, Lương Thông bị thương, không còn xuất hiện ở gần chỗ linh tuyền. Mà chỗ linh tuyền này, thế mà cũng một mực trống vắng. Không có ai dám tiến vào bên trong tu luyện. bởi vì tất cả mọi người đều hiểu được, chỗ linh tuyền này là của Phương Quý. Trước đó Lương Thông dựa vào võ lực ngang ngược, chiếm đoạt chỗ linh tuyền này. Không có ai dám nhúng chạm, mà Phương Quý thì là người dùng một quyền đánh cho Lương Thông ngã nhào, vậy thì ai sẽ có lá gan lớn như vậy, nhất định phải đi trêu chọc vị Phương Quý đại gia còn muốn đáng sợ hơn Lương Thông. Chỗ linh tuyền này không những bị đám đệ tử Ô Sơn Cốc ngầm thừa nhận thành của Phương Quý, trong mấy ngày nay khách tới thăm Phương Quý cũng trở nên nhiều hơn. Trước đó nhân duyên của Phương Quý đã tốt, khách tới thăm rất nhiều, bất quá hơn phân nửa người đến nhà đều là để vay tiền, bây giờ thì ngược lại, Phương Quý lão gia còn chưa nói một câu nào, những người này liền chủ động đến nhà trả tiền. Còn nói không ít lời thân thiết. Đi ở trên đường, cũng có thể cảm giác được thái độ khác biệt của đồng môn chung quanh đối với chính mình, trước kia hắn đi chung quanh Ô Sơn Cốc, mọi người phần lớn là chào hỏi, trêu chọc vài câu, bây giờ người chào hỏi thì càng nhiều, nhưng ít hơn một chút trêu chọc, nhiều thêm một chút kính sợ, vào thời điểm nói chuyện với hắn, cũng thiếu đi rất nhiều loại cảm giác coi hắn như là một đứa nhóc trước đó, mà là sự coi trọng phát ra từ trong nội tâm. Đối với loại cảm giác này, Phương Quý cũng cảm ứng được rõ ràng, cũng cảm thấy hết sức hài lòng. Bất quá ngay từ đầu Phương Quý cũng hơi lo lắng, hắn đánh Lương Thông thành như thế, tiên môn sẽ có người tới tra hỏi hay không, nhưng lại không ngờ được, hoàn toàn không có ai phản ứng với việc này, coi như là đệ tử Ô Sơn Cốc cũng đều lộ ra bộ dáng đương nhiên, lúc này hắn mới ý thức được, tiên môn ở dưới biểu tượng yên tĩnh bình hòa, kỳ thực là vô cùng tàn khốc, chỉ cần không đánh chết người, loại trình độ tranh chấp này chỉ đều là việc nhỏ. Coi như là Lương Thông, trước đó có thể ngang ngược bá đạo như vậy, cũng là có quan hệ cùng với loại hoàn cảnh dung túng này. Trái lại là sau khi A Khổ sư huynh trở về. Nghe nói Phương Quý đánh Lương Thông liền cảm thấy kinh hãi, không để ý đến sự ngăn cản của Phương Quý, mang theo một chút dược vật chữa thương đi đến thăm Lương Thông một lần, sau khi trở về liền liên tục thở dài nói, Phương Quý sư đệ, tại sao phải gây chuyện vào lúc này? Phương Quý nói, hắn tới tìm ta trước, ta không xuống tay trước, chẳng lẽ còn chờ hắn gây phiền phức cho ta? A Khổ sư huynh lăn lộn đã lâu trong tiên môn, cũng biết đây là lời nói thật, chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu, nói, sẽ luôn có những biện pháp khác, tại sao lại nhất định phải động thủ? Bất quá ngươi có thể đánh cho Lương Thông bị thương. Ngược lại thật sự là có một chút ngoài ý muốn, mặc dù đan dược của ngươi nhiều hơn người khác một chút, ngươi có thể tu luyện nhanh như vậy, cũng nói rằng tư chất của ngươi quả thật là không tệ, đương nhiên, tranh đấu giữa người tu hành, không chỉ có riêng là so đấu tu vi. Coi như tu vi của ngươi cao, có thể đánh ngã Lương Thông cũng là do may mắn, nếu như hắn sớm có phòng bị đối với ngươi, ai nằm dưới đất còn chưa nhất định. Cũng là do Lương Thông gặp xui xẻo, người này kỳ thật nhìn rất hung hãn, làm việc lại là rất có phân tắc, nếu không cần trêu chọc thì không nên trêu chọc, không ngờ được cuối cùng hắn lại ngã ở trên tay của ngươi. Đáng tiếc, cơ hội sớm tiến vào Hồng Diệp Cốc lần này, hắn đã không có hy vọng, nói lớn chuyện ra, có khả năng là sau thời hạn 3 năm. Hắn cũng đều không có cơ hội tiến vào Hồng Diệp Cốc để tiếp tục tu hành. Phương Quý nhíu mày nói, hắn đâu có bị thương nặng đến như vậy. A Khổ sư huynh lắc đầu, nói, không riêng gì về vấn đề thương thế, ta đã đi nhìn hắn, tính mệnh tất nhiên là không ngại, thân thể cũng có thể khôi phục lại, nhưng nếu không có 10 ngày nửa tháng là không thể khôi phục, đến lúc đó, hắn sẽ hoàn toàn không đủ thời gian đi chuẩn bị ứng đối với lần khảo hạch này. Kể từ đó, cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào lúc hết thời hạn 3 năm, tu vi đạt tới dưỡng tức trung giai, thế nhưng vị Lương Thông này cũng không được tính là kỳ tài ngút trời gì, lại không có bao nhiêu vốn liếng, có thể tu luyện tới dưỡng tức tầng 3 trong vòng 2 năm cũng đã là rất hiếm thấy. Ở giữa dưỡng tức tầng 3 cùng với dưỡng tức tầng 4, chính là đại bình cảnh đầu tiên của người tu hành, kẹt ở chỗ này 2-3 năm cũng đều là chuyện bình thường, khả năng Lương Thông đột phá tầng đại bình cảnh này ở trong vòng 1 năm là cực kỳ bé nhỏ. Nói trở lại, bây giờ hắn không tiếc hãm hại lừa gạt. Cũng muốn đi tham gia thí luyện thập lý cốc, nguyên nhân chính là do hắn coi lần thí luyện thập lý cốc này là cơ hội cuối cùng. Dưỡng tức tầng 4 khó đạt tới như vậy sao? Dù sao thì sự hiểu biết của Phương Quý đối với tu hành vẫn còn hơi kém, còn là lần đầu tiên nghe thấy lời này, có một chút nghẹn họng nhìn trân trối. Chương 36, thập lý cốc A Khổ sư huynh sầu mi khổ kiểm mà nói, đâu chỉ là khó đạt tới, ngươi cho rằng tại sao tiên môn lại định ra thời hạn 3 năm ở Ô Sơn Cốc? Cũng là bởi vì tầng đại bình cảnh ở giữa dưỡng tức tầng 3 cùng với tầng 4 này, đó vốn là một đường ranh giới, chỉ chỉ có vượt qua mới có cơ hội tiếp tục tu hành, nếu không qua được, cũng chỉ là một vị luyện khí sĩ bình thường mà thôi. Thấy Phương Quý không hiểu, hắn liền giải thích một cách kỹ càng, dưỡng tức sơ cảnh, chỉ là nuôi ra một đạo linh tức, có rất nhiều phương pháp, kiên trì thổ nạp cũng được, nuốt đan dược cũng được. Đơn giản chỉ là vấn đề thời gian nhanh chậm, tóm lại là sẽ có thể tu luyện tới dưỡng tức tầng 3 đỉnh phong. Nhưng muốn đột phá cái cảnh giới dưỡng tức tầng 3 đỉnh phong này lại là rất khó khăn, tầng bình cảnh này, so sánh với tài nguyên, tư chất càng quan trọng hơn, thậm chí là còn phải dựa vào vận mệnh. Trong môn chúng ta đã có người nói qua, độ khó đột phá cái cửa ải này thậm chí còn khó hơn so với từ thân thể phàm nhân tu luyện tới dưỡng tức tầng 3, vị lương thông này dùng thời gian 2 năm mới miễn cưỡng tu luyện đến dưỡng tức tầng 3, lại có thể nắm chắc được bao nhiêu phần sẽ đột phá tiếp. Trong thời gian 1 năm, thì ra lại còn có chuyện như vậy. Phương Quý nghe vậy, trong lòng cũng bỗng nhiên nghĩ đến rất nhiều vấn đề của chính mình. Con đường tu hành của hắn từ dưỡng tức tầng 1 đến dưỡng tức tầng 3 có thể nói là xuôi gió xuôi nước, cơ hồ là không đụng phải trở ngại nào, nhưng hắn cũng tự biết rõ, đây đều là do linh đan cùng với bảo tàng thần bí ở trong cơ thể mình cho nên mới có tốc độ nhanh như vậy. Mà bây giờ, tác dụng của bổ khí đan đối với hắn đã không lớn, bảo tàng thần bí trong cơ thể cũng giống như đã tiêu hao sạch sẽ. Trong khoảng thời gian này, hắn đã cảm giác được rõ ràng tốc độ tu luyện của mình đang hạ xuống trên phạm vi lớn. Ai biết được bản thân muốn tu luyện đến dưỡng tức tầng 3 đỉnh phong còn cần phải mất thời gian bao lâu? Đến lúc đó muốn đột phá tầng đại bình cảnh như thế, lại cần thời gian bao lâu? Chỉ có thời gian 1 năm, vạn nhất không đủ dùng thì làm sao bây giờ? Trong lòng càng nghĩ, càng cảm thấy không chắc, hắn đột nhiên hỏi, A Khổ sư huynh, thí luyện thập lý cốc mà ngươi nói lại là cái gì? Thí luyện thập lý cốc? A Khổ nghe lời nói của Phương Quý, liền nhìn ra dụng ý của hắn. Cười khổ nói, ngươi không thể thành công. Phương Quý trợn mắt trừng một cái, nói. A Khổ gật đầu, nói, thí luyện thập lý cốc. Chính là một cơ hội của đệ tử Ô Sơn Cốc chúng ta, bình thường cũng sẽ tổ chức sau khi đệ tử Ô Sơn Cốc nhập môn 2 năm, nơi đó là một phương cấm địa của tiên môn, ở bên trong có cương phong, quỷ vụ, yêu ảnh, ma đằng, vô cùng hung hiểm, trong hàng đệ tử Ô Sơn Cốc, cũng có một chút người nổi bật cùng với người nắm giữ đạo tâm kiên định. Những người nổi bật kia trong thời gian 2 năm cũng đã đánh tốt cơ sở, lại ở bên trong Ô Sơn Cốc lâu thêm 1 năm cũng không có ý nghĩa, cho nên bọn hắn sẽ lựa. Chọn xong vào thập lý cốc, một khi xong qua, liền có thể tiến vào Hồng Diệp Cốc sớm 1 năm. Như vậy, cũng là vì khiến cho các đệ tử kỳ tài tranh thủ thời gian, không cần phải lãng phí 1 năm thời gian. Có người thì cảm thấy thời gian 3 năm không đủ dùng, có người khác lại cảm thấy ở trong Ô Sơn Cốc 3 năm là lãng phí thời gian. Phương Quý lung lay đầu, nghĩ thầm giữa người và người thật đúng là không công bằng. A Khổ cũng không trả lời mà là tiếp tục nói, ngoại trừ những người nổi bật kia, đây cũng là một cơ hội của rất nhiều đệ tử có đạo tâm kiên định, kỳ thật là ở trong tiên môn, có rất nhiều đệ tử giống như Lương Thông, bọn hắn ở trong vòng 3 năm, bởi vì trở ngại tài nguyên cùng với tư chất. Muốn đột phá đến dưỡng tức trung giai là vô cùng khó khăn, nhưng lại một lòng hướng đạo, tâm tính cứng cỏi. Bởi vậy bọn hắn cũng sẽ xông vào thập lý cốc, chỉ cần có thể thành công, cũng sẽ có thể sớm tiến vào Hồng Diệp Cốc, mà sau khi tiến vào Hồng Diệp Cốc, ban thưởng cùng với tài nguyên của tiên môn đều sẽ nhiều hơn rất nhiều, đến lúc đó, lại đột phá dưỡng tức tầng 4, sẽ có nắm chắc cao hơn. Đương nhiên, thập lý cốc cũng không dễ xông qua như vậy, là một tòa u cốc dài 10 dặm, hung hiểm trùng điệp, nếu người bình thường tiến vào sẽ chết trong chớp mắt, cho nên người dám lựa chọn xông vào thập lý cốc. Ngoại trừ có tu vi tối thiểu đạt tới dưỡng tức tầng 3, thường thường cũng đều am hiểu võ đạo, pháp bảo, thậm chí còn có một số người nắm giữ nội công gia truyền, nói tóm lại, không có một chút tài năng là không được, giống như Lương Thông, chính là muốn ỷ vào một thân công phu quyền cước để liều một phen, người như vậy, cũng đều là nhân tài mà tiên môn sàng chọn, cho nên mới sẽ cho bọn hắn cái cơ hội này. Sau khi nghe A Khổ sư huynh giải thích kỹ càng, Phương Quý mới hiểu được. Sau đó khi nghĩ đến tiến cảnh tu vi của mình, hắn cũng thực sự có một chút sầu muộn. Mặc dù còn có 1 năm thời gian. Nhưng trong 1 năm này, có thể tìm tới phương pháp gì khiến cho bản thân bảo trì tốc độ tu hành trước đây, đột phá dưỡng tức tầng 4 trung giai, hắn cũng không có niềm tin chắc chắn gì, nhưng nếu xông vào thập lý cốc mà nói, hắn dường như ngoại trừ tu vi dưỡng tức tầng 3 thì cái gì cũng không biết. Đến cùng là nên tiếp tục làm đại gia thêm 1 năm tại Ô Sơn Cốc. Từ từ tìm cơ hội, hay là xông vào thập lý cốc một lần? Phương Quý nâng cầm lên, chăm rãi suy nghĩ một chút. Ngươi hãy tạm chờ ta một chút. Do dự khó quyết, Phương Quý bỗng nhiên hạ quyết tâm, chạy ra ngoài cửa. Ở ngoài cửa, hắn lấy đồng tiền càn nguyên thông bảo, treo ở trước ngực xuống, ngưng thần thì thầm vài câu, sau đó cong ngón tay búng ra, đưa mu bàn tay ra hứng, dùng bàn tay kia úp lại, sau đó cẩn thận nhìn thoáng qua. Hướng lên trên, chính là bốn chữ càn nguyên thông bảo. Lão Thiên cũng đồng ý, làm. Phương Quý hạ quyết định ở trong lòng, thầm nghĩ, khỏi cần phải nói, ta thế nhưng là hậu đại tiên nhân, sao có thể kém hơn những người kia, có thể tiến vào Hồng Diệp Cốc sớm một năm, nói không chừng là có thể tìm được lão gia tiên nhân trước thời gian một năm, nói trở lại, một kẻ phế vật như Lương Thông cũng dám đi liều một phen. Ta thế nhưng chỉ dùng một quyền liền đánh ngã hắn, sẽ không có đạo lý sợ hãi. Sau khi tính toán xong, hắn liền trở về phòng nhìn về hướng A Khổ Sư Huynh, nói, ta quyết định rồi A Khổ Sư Huynh, ta cũng muốn xông vào thập lý cốc. A Khổ Sư Huynh nghe vậy liền ngẩn ngơ, hỏi, Phương Quý Sư Đệ, ngươi đã học qua pháp thuật chưa? Phương Quý nói, chưa. A Khổ Sư Huynh hỏi, vậy ngươi đã học qua võ đạo chưa? Phương Quý nói, chưa. A Khổ nghẹn họng nhìn trân trối hỏi, vậy ngươi biết cái gì? Phương Quý kiêu ngạo nói, cãi nhau, chạy trốn, cậy cửa. A Khổ lắc đầu bất đắc dĩ, nói, Phương Quý Sư Đệ. Còn sống chẳng phải là sẽ tốt hơn? Chương 37, chọn kiếm như chọn mỹ nhân, Phương Quý Sư Đệ, ngươi có lẽ là không biết, nếu xông qua thí luyện thập lý cốc, tự nhiên là có đủ kiểu chỗ tốt, nhưng ở trong thí luyện lại vô cùng hung hiểm, bẫy rập từng bước, hung hiểm khắp nơi, đệ tử tham gia thí luyện đều cần phải dò dẫm từng bước một, chỉ cần mất tập trung một chút, liền có khả năng nộp mạng giữa đường, cho dù là có chấp sự cùng với trưởng lão tiên môn chuyên môn đứng ở bên cạnh nhìn, cũng không nhất định tới cứu viện kịp, cho nên. Coi như là những người nổi bật, những kỳ tài kia, cũng có người tình nguyện chờ đủ 3 năm mới tiến vào Hồng Diệp Cốc. Không dám tham gia thí luyện thập lý cốc. Ngươi còn nhỏ, tiến cảnh tu vi cũng nhanh, tại sao phải tham gia thí luyện thập lý cốc chứ? Đối mặt với sự tận tình khuyên can của A Khổ Sư Huynh, Phương Quý lộ ra vẻ vô cùng kiên định, nói, ta đã quyết định, nhất định phải đi. A Khổ Sư Huynh cũng không biết phải khuyên như thế nào, đôi lông mày hình tam giác ngược càng nhíu lại chặt hơn. Qua một hồi lâu, hắn mới nhíu mày hỏi, vậy ngươi dự định làm thế nào để xông qua thí luyện thập lý cốc? Phương Quý nói, ta làm sao biết được, đây không phải là cần phải hỏi ngươi sao? A Khổ Sư Huynh lập tức có một chút im lặng nhìn hắn. Phương Quý cười hì hì một tiếng, quàng cổ A Khổ Sư Huynh, nói, ngươi là Đại Sư Huynh, nhất định là sẽ có biện pháp đúng không? Ngươi cũng đã nói, thí luyện thập lý cốc cũng không cấm đoán thủ đoạn gì, chỉ cần có thể xông qua là được, võ công, pháp thuật, thậm chí là phù triện cùng với pháp khí, chỉ cần có thể dùng là liền có thể thi triển. Vậy thì nhất định sẽ có biện pháp gì đó khiến cho ta xông qua được. A Khổ Sư Huynh lắc đầu, thở dài, lông mày sắp rủ xuống tới mặt đất, Phương Quý nhìn thấy cái bộ dáng này của hắn, đành phải chuẩn bị trở về tự suy nghĩ, chợt nghe thấy A Khổ Sư Huynh lầm bầm lầu bầu mở miệng nói tới biện pháp. Kỳ thật cũng không phải là hoàn toàn không có. Cái gì? Con mắt của Phương Quý liền sáng lên, ngươi thật sự có biện pháp. A Khổ Sư Huynh sầu mi khổ kiểm nói, nắm chắc không lớn. Phương Quý nghe vậy liền mừng rỡ, luôn miệng nói, mau nói. A Khổ Sư Huynh nhìn về hướng Phương Quý, lại thở dài, nói, vừa rồi ngươi nói cũng không sai, xông qua thí luyện thập lý cốc là không câu nệ thủ đoạn, chỉ cần có thể vượt qua trở ngại là được, mặc dù tốt nhất là chiến đấu hết mình, nhưng muốn sử dụng những biện pháp khác cũng không sao, dù sao thì cuối cùng tiên môn cũng chỉ đánh giá trên kết quả. Cũng chỉ là xem ai dùng thời gian ngắn nhất xông qua thập lý cốc mà thôi, cũng không phải là xem ai giết chết nhiều quái vật nhất trong cốc. Nói xong hắn bỗng nhiên xem xét Phương Quý một chút, hỏi, ngươi nói là ngươi am hiểu chạy trốn. Phương Quý gật đầu một cách đắc ý, nói, đúng, đúng, một khi ta chạy cho dù là ba người lớn cũng không bắt được. A Khổ Sư Huynh giống như có điều suy nghĩ gật đầu nhẹ một cái, đột nhiên đưa ra quyết định, nói, Phương Quý Sư Đệ, ngươi đã từng nghe nói đến phi kiếm chưa? Phương Quý nghe vậy liền lập tức ngẩn ngơ. Hắn đương nhiên là đã nghe nói qua phi kiếm. Còn đã trải nghiệm qua, còn đụng vào cây. A Khổ sư huynh giống như là nghĩ đến một cái ý kiến hay tuyệt diệu, lông mày cũng hơi chống lên, nói, Phương quý sư đệ, ta có một ý kiến khá hay, nếu như ngươi có thể chọn một thanh phi kiếm, luyện tập bí pháp ngự kiếm, trong vòng một tháng luyện đến cảnh giới nhân kiếm hợp nhất, liền có thể mượn nhờ tốc độ phi kiếm xông qua thập lý cốc, đến lúc đó cho dù ngươi không đối phó được với hung hiểm trong thập lý cốc, nhưng ngươi lại có thể tránh né, dù sao thì vào thời điểm gặp phải nguy hiểm, chạy về hướng địa phương nhiều người là vẫn có thể bảo đảm cái mạng nhỏ. Đây là phương pháp duy nhất, ta vừa lúc có thể dạy ngươi bí pháp ngự kiếm. Phương Quý nghe vậy, mặt cũng đều xanh hơn mấy phần, nửa ngày sau mới hỏi, chúng ta có thể đổi một phương pháp khác hay không? A Khổ sư huynh ngẩn ngơ, hỏi, vì sao? Phương Quý cẩn thận nói, A Khổ sư huynh, lỗ mũi của ngươi còn đau không? Mặc dù không có lòng tin đối với bí pháp ngự kiếm của A Khổ sư huynh, nhưng Phương Quý cũng không có biện pháp nào khác, từ bất luận một góc độ nào mà nói, phương pháp mà A Khổ sư huynh nói tới, cũng đều là một cái phương pháp duy nhất có khả năng thành công, dù sao thì bây giờ mặc dù tu vi của Phương Quý đã đạt đến dưỡng tức tầng 3. Nhưng hắn đối với võ đạo, pháp thuật, phù triện, đều là dốt đặc cán mai, giao pháp khí vào trong tay của hắn, hắn cũng không biết dùng. Hơn nữa những vật này không có thứ nào mà không cần phải học tập khổ luyện trong thời gian dài. Một tháng thời gian căn bản là hạt cát trong sa mạc. Cũng chỉ duy nhất có ngự kiếm, hơn nữa chỉ là học ngự kiếm phi hành đơn thuần, mới có một chút hy vọng. Đương nhiên, chuyện này kỳ thật cũng là rất khó. Phương quý sư đệ, ta có thể cảm giác được, linh tức ở trong cơ thể của ngươi mạnh hơn xa so với đồng cấp, đây cũng là ưu thế ngự kiếm của ngươi, linh tức càng mạnh. Sức chịu đựng sẽ càng lớn, thời gian điều khiển phi kiếm cũng sẽ càng lâu, ở dưới sự thôi động toàn lực. Tốc độ cũng sẽ càng nhanh. Chỉ bất quá, muốn luyện tập phi kiếm đến cảnh giới nhân kiếm hợp nhất, linh động tự nhiên, vẫn là vô cùng khó khăn, có một số người luyện tập ngự kiếm hơn nửa năm, bay lên vẫn sẽ có thể rơi xuống, cho nên, nếu như một tháng sau trình độ ngự kiếm của ngươi xác thực đạt đến hỏa hầu, vậy liền đi tham gia thí luyện thập lý cốc, nếu như không đạt được, vậy thì hãy thành thành thật thật ở lại Ô Sơn cốc thêm một năm. A Khổ sư huynh nói rất là thành khẩn. Phương Quý cũng liền thống khoái đáp ứng. Hắn rất có lòng tin đối với thiên phú của mình, chỉ là không có lòng tin gì đối với bí pháp ngự kiếm của A Khổ sư huynh. Nhưng vô luận như thế nào, đây cũng là một con đường duy nhất, không đi thì làm sao cam tâm. Thời gian đã vô cùng gấp gáp, trong cùng ngày A Khổ sư huynh liền dẫn Phương Quý đi đến linh binh các lựa chọn phi kiếm cho hắn. Đối với những linh binh pháp khí này, Thái Bạch Tông cũng có quy củ của mình. Phàm là đệ tử tiến vào Hồng Diệp Cốc đều có thể tới đây lựa chọn miễn phí một kiện pháp khí cho chính mình, nhưng nếu như còn chưa tiến vào Hồng Diệp Cốc, vậy cũng có thể tốn hao một ít linh thạch linh tệ để mua. Phương quý sư đệ, ta đã từng nghe một vị sư trưởng nói qua, thanh phi kiếm đầu tiên trong đời là rất trọng yếu, nhất là ngươi còn muốn mượn nhờ phi kiếm để xông qua thập lý cốc, càng là phải thận trọng hơn, quyết không thể chọn lựa lung tung. Nghe A Khổ sư huynh lầm bầm, Phương Quý không nhìn được bèn nói, ngươi cứ nói cho ta biết chọn như thế nào là được rồi. A Khổ sư huynh nói một cách chân thành, vị sư trưởng kia nói, chọn phi kiếm như chọn mỹ nhân, hoặc là chọn tốt nhất, hoặc là chọn có cảm giác nhất. Phương Quý nghe vậy liền sững sờ. Tại sao lại giống như hồng bảo cùng với hoa quả phụ? Hồng bảo là tốt nhất, hoa quả phụ lại có cảm giác nhất. Chương 38, trọng kiếm màu đen. A Khổ sư huynh không biết hắn đang nghĩ cái gì, tiếp tục nói, chọn tốt nhất tự nhiên là không cần phải nói, chất liệu, phù văn, tay nghề rèn đúc, trọng lượng, kích thước, giá cả, đều là tiêu chuẩn phải cân nhắc, những thứ này chỉ cần liếc qua là thấy ngay, nhưng điểm thứ hai mới là quan trọng nhất. Vị sư trưởng kia nói, chọn lựa phi kiếm có cảm giác là rất khó khăn, có đôi khi cần phải xem qua hơn vạn thanh phi kiếm. Mới có thể tìm được một thanh phù hợp với chính mình, nghe nói, có một số đệ tử thân truyền hoặc là con em của đại thế gia, chỉ là vì tuyển một thanh phi kiếm thích hợp với mình mà mất vài năm trời. Nhất định phải tìm được một thanh kiếm có cảm giác tốt nhất mới được. Vừa nói, A Khổ sư huynh vừa thở dài, nói, bất quá ngươi cũng không có nhiều thời gian như vậy, trước tiên hãy chọn một thanh phi kiếm tốt nhất đi. Đây không phải là nói nhảm sao? Phương Quý xem xét A Khổ sư huynh một chút. Hỏi, ngươi đã chọn như thế nào? A Khổ rủ lông mày xuống, thở dài nói, ta chọn một thanh phi kiếm mà chính mình có thể mua được. Phương Quý. Ha ha, hai vị đồng môn, ở trong linh binh các của chúng ta, các loại pháp khí phi kiếm đều có một số là do tán tu ở bên ngoài gửi bán, cũng có một số là do tiền bối trong môn phái đặt ở nơi này chờ đợi truyền nhân. Càng nhiều thì là do các đệ tử luyện bảo phong của Thái Bạch Tông chúng ta chế tạo ra sau đó gửi bán ở nơi này, cho nên giá cả và chất lượng cũng khác nhau, tùy thuộc vào việc hai vị muốn chọn pháp khí phi kiếm như thế nào. Nhìn thấy A Khổ cùng với Phương Quý đến đây, các đệ tử ở bên trong linh binh các rất là nhiệt tình. Đối với bọn hắn mà nói, nhìn thấy đệ tử Ô Sơn Cốc xuất hiện ở đây, vốn chính là chuyện hiếm thấy. Đại bộ phận đệ tử Ô Sơn Cốc ở trong thời gian 3 năm, chỉ là một lòng dưỡng tức. Trái lại sẽ không đi đến nơi này, mà một số người nổi bật ở bên trong Ô Sơn Cốc. Bọn hắn đã sớm được gia tộc chuẩn bị cho linh binh cùng với pháp khí tốt, cũng là không cần chuyên môn chạy đến linh binh các để mua. Nhất là nhìn thấy Phương Quý tuổi còn nhỏ đã chạy tới chọn linh binh, đó nhất định là có vốn liếng phong phú, nói không chừng là có thể kiếm được một khoản tiền lời. Chọn tốt nhất. Phương Quý ghi nhớ lấy lời của A Khổ sư huynh, đi lên liền rống lên một tiếng. Đệ tử trong coi linh binh các nghe vậy liền cảm thấy vui mừng ở trong lòng, đây nhất định là có thể kiếm được một khoản tiền lời. Nếu như Phương Quý có tiền, vậy thì sẽ rất dễ dàng, vì đệ tử linh binh các này rất nhanh liền lấy ra mấy cái hộp gỗ tinh mỹ. Bày từng cái ở trước mặt của Phương Quý, mở một cái hộp ở trong đó, tiến hành giới thiệu, ngoại trừ một số phi kiếm có phẩm giai quá cao, đệ tử luyện khí cảnh không có cách nào điều khiển, những thanh phi kiếm tốt nhất đều ở nơi này. Ngươi nhìn thanh này đi, tên của nó là Hàn Nguyệt, chính là được chế tạo từ Thái Hồ Hàn Kim. Còn thanh này tên là Khai Sơn, được chế tạo từ bách luyện tinh cương thiết, khắc huyết tế văn, có thể khai sơn phá thạch. Thanh này thì rất lợi hại, tên là Quỷ Linh Kiếm, chất liệu chủ thể chính là huyết nham kim ở bờ biển cùng kỳ hải, được một vị chấp sự trong môn chúng ta đạt được ngẫu nhiên. Về sau do đệ tử thân truyền của đại trưởng lão luyện Bảo Phong, Mạc Phương sư huynh tự tay luyện chế. Theo lời đồn ở trong quá trình luyện chế, đại trưởng lão luyện Bảo Phong còn đã từng chỉ điểm qua, cho nên ở trên danh nghĩa là đệ tử trong môn luyện chế, nhưng nói là kiệt tác của vị đại trưởng lão kia là cũng không cường điệu. Nghe đệ tử linh binh các giới thiệu từng thanh phi kiếm, Phương Quý cũng đang cân nhắc ở trong lòng. Quan sát hơn 10 thanh phi kiếm, hắn cảm thấy thanh Quỷ Linh Kiếm này là tốt nhất, thoạt nhìn, nó có phẩm chất rất bất phàm, toàn thân màu đỏ, sắc bén dị thường. Chỉ nhìn qua liền thấy sự khác biệt của nó so với những thanh phi kiếm khác, thứ hai là nhẹ nhàng linh hoạt, kiếm dài 3 thước 3, nếu dùng để ngự kiếm là có tốc độ nhanh nhất, rất thích hợp để xông qua thí luyện thập lý cốc, càng quan trọng hơn là, các thanh phi kiếm khác chỉ có giá 30 khối, 40 khối linh thạch, mà thanh kiếm này lại có giá tới 100 khối linh thạch. Đắt đương nhiên chính là đồ tốt. Không bằng chọn nó đi. Phương Quý cầm Quỷ Linh Kiếm ở trong tay, chậm rãi vung vẩy 2 lần. Cảm thấy không chê vào đâu được. Nhưng cũng chính vào lúc này, hắn đứng ở giữa mấy kệ gỗ, nhẹ nhàng vung Quỷ Linh Kiếm lên. Thử đưa vào một tia linh tức, lại không ngờ được lại dẫn phát một trận cuồng phong, khiến cho một vài thanh phi kiếm phủ đầy bụi trên kệ gỗ rơi xuống mặt đất, trải qua một trận tiếng leng keng, người ở bên cạnh giật nảy mình, vội vàng ngồi xuống thu nhặt. Ở trong những phi kiếm này, chợt có một thanh hấp dẫn lực chú ý của Phương Quý. Đó là một thanh phi kiếm màu đen kịt. Có một loại cảm giác cũ nát cổ xưa, thế mà không giống như là được đúc thành từ tinh cương, mà giống như là một thanh kiếm đá, nhìn đen nhánh cực kỳ rắn chắc, mũi kiếm giống như chưa được mài, tạo ra một loại cảm giác rất cùng và cồng kềnh. Thấy được thanh phi kiếm này, sắc mặt của A Khổ sư huynh có một chút ngưng tụ. Gặp quỷ, tên lười biếng nào đã để đống đồng nát sắc vụn này ở đây? Đệ tử linh binh các vội vàng chạy tới, hùng hùng hổ hổ. Mặc dù những thanh phi kiếm này là do kiếm phong của Phương Quý quét rơi xuống, nhưng Phương Quý là khách hàng lớn, đương nhiên là không thể đắc tội, liền vừa mắng những người đã đặt phi kiếm ở đây, vừa ném phi kiếm lên trên kệ gỗ, vào lúc hắn chạm tới thanh phi kiếm màu đen kịt, chợt bị Phương Quý ngăn cản. Chậm đã, để ta quan sát thanh kiếm này một chút. Phương Quý ngưng thần đánh giá thanh trọng kiếm màu đen này. Càng nhìn biểu tình càng vi diệu. Trong lòng sinh ra một loại cảm giác rất quỷ dị. Thanh trọng kiếm màu đen này, vô luận nhìn từ góc độ nào, cũng đều không giống như là phi kiếm thích hợp với hắn, thứ nhất là bề ngoài không tốt, thứ hai là quá mức nặng nề, sẽ làm ảnh hưởng đến tốc độ ngự kiếm không nói, ngay cả lưỡi kiếm cũng không được mài, trong tương lai chẳng lẽ lại dùng như gậy để đập người hay sao? Thứ ba là cũ nát như vậy, cũng có một chút không xứng với thân phận của Phương Quý lão gia, nhưng hết lần này tới lần khác, Phương Quý vừa nhìn thấy thanh kiếm này liền không thể rời mắt. Thật giống như là vô cùng thân thiết với thanh kiếm này. Có cảm giác nó sinh ra là để dành riêng cho mình. Vị sư đệ này, ngươi cảm thấy hứng thú đối với thanh kiếm này. Đệ tử trong coi linh binh các tò mò nhìn Phương Quý, có một chút không hiểu. Mà vào lúc này, A Khổ sư huynh ở bên cạnh cũng lộ ra vẻ mặt ân cần nhìn Phương Quý, dường như là có một chút khẩn trương. Sẽ không trùng hợp như thế chứ? Phương Quý quan sát thanh trọng kiếm màu đen nửa ngày, cũng không nhịn được mà chà xát cái cằm, hắn vừa mới nghe A Khổ sư huynh nói qua tiêu chuẩn chọn kiếm, biết rằng khi chọn kiếm, hoặc là chọn tốt nhất, hoặc là chọn cảm giác tốt nhất, thế nhưng muốn chọn được kiếm có cảm giác tốt nhất là phải dựa vào vận may. Đệ tử của những đại tông môn và đại thế gia kia, chọn ở trong rất nhiều năm cũng đều không thể chọn được, còn mình chẳng lẽ lại có vận khí tốt như vậy? Chương 39, ngự kiếm cái gọi là cảm giác, vốn là mờ mịt đến cực điểm, hắn cũng không thể chắc chắn là cảm giác ở trong lòng có chính xác hay không. Sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng, nhất thời ở trong lòng cũng lộ vẻ do dự. Một thanh là kiếm tốt đã được xác định là rất thích hợp với bản thân, một thanh là trọng kiếm ẩn ẩn mang đến cảm giác không giống như bình thường, nên chọn thanh kiếm nào? Vị sư đệ này, chọn kiếm là đại sự, nói không chừng là sẽ đi theo ngươi tới mấy năm, thậm chí là cả một đời, ngươi phải suy nghĩ cho thật kỹ. Đệ tử Linh Binh Các nhìn ra Phương Quý cảm thấy hứng thú đối với thanh trọng kiếm màu đen kia. Không nhịn được mà khuyên nhủ. Ta đã nghĩ kỹ. Qua một hồi Phương Quý mới chậm rãi đứng dậy, ưỡn thẳng lưng ra. Đệ tử Linh Binh Các cùng với A Khổ sư huynh đều có một chút nghiêm túc nhìn hắn. Phương Quý hít vào một hơi thật sâu, nói, ta muốn cả hai thanh. Cái gì? Đệ tử Linh Binh Các nhất thời ngẩn ra, A Khổ sư huynh cũng lập tức sửng sốt, mất nửa ngày cũng không kịp phản ứng. Phương Quý kinh ngạc nhìn hai người bọn họ một chút, hỏi, sao thế? Ta cũng không phải là không mua nổi. Hai người đành phải bất đắc dĩ gật đầu, được được được, ngươi có tiền, ngươi là đại gia. Không bao lâu, hai thanh phi kiếm liền được bỏ vào hộp gỗ đặc chế, quỷ linh kiếm được định giá 100 linh thạch, mà trọng kiếm màu đen thì ngay cả danh tự cũng không có, vì vậy nó chỉ được định giá 20 linh thạch liền bán cho Phương Quý, hơn nữa nhìn bộ dáng lén lút của đệ tử Linh Binh Các, nói không chừng coi như là bán với giá 20 khối linh thạch, hắn cũng đều mò được chỗ tốt. Phương Quý lão gia chỉ là lười nhác so đo cùng với hắn mà thôi. A Khổ sư huynh, làm phiền rồi. Phương Quý nhờ A Khổ sư huynh giúp đỡ mình mang hai thanh phi kiếm xuống núi, còn mình thì đi ở phía trước, ngẩng đầu ưỡng bụng. Đối với người tu hành mà nói, nhất là loại dưỡng tức sơ giai như Phương Quý, đệ tử mới bước lên con đường tu hành không lâu, sự tình lựa chọn hai thanh phi kiếm có thể nói là chưa từng nghe thấy, bình thường đều là lựa chọn một thanh thích hợp với bản thân. Chuyên cần khổ luyện, càng quen thuộc càng tốt, chỉ có như vậy, vào thời điểm khi gặp phải nguy hiểm, mới có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất, tránh cho xuất hiện sơ hở, làm mất đi cái mạng nhỏ của mình. Nhưng Phương Quý lão gia thì lại không giống, hắn muốn xông qua thập lý cốc, cho nên cần phải chọn quỷ linh kiếm nhẹ nhàng sắc bén, nhưng thanh trọng kiếm màu đen kia cũng làm cho hắn có một loại cảm giác không tầm thường. Tự nhiên cũng phải mang trở về theo, chờ đến khi rảnh rỗi lại từ từ nghiên cứu. Đây gọi là cân nhắc chu toàn. A Khổ sư huynh cõng hai thanh phi kiếm này thay cho Phương Quý, trên đường đi trầm mặc không nói, đến tiểu lâu trong Ô Sơn Cốc, liền buông hai thanh kiếm xuống, ngồi nghiêm chỉnh đối mặt với Phương Quý, vào lúc này Phương Quý đã không thể kìm nén được tâm tình nhảy cẫng muốn học tập bí thuật ngự kiếm, hung hăng xoa xoa hai cánh tay, nói, mau lấy quỷ linh kiếm ra, nói xem, ta có cần phải nhỏ máu nhận thân hay không? Cái đó gọi là nhận chủ. A Khổ sư huynh sầu mi khổ kiểm sửa chữa thuyết pháp của Phương Quý. Sau đó nói, bất quá nhận chủ cũng chỉ là đối với những pháp bảo cao cấp có cấm chế lợi hại ở bên trong, phi kiếm mà hiện tại chúng ta tiếp xúc lại là không cần, ngươi chỉ cần đưa linh tức dung nhập vào trong kiếm, làm quen một chút với các đạo phù văn trong kiếm là được. Phương Quý sư đệ, ngự kiếm phi hành nghe có vẻ rất lợi hại, kỳ thật chỉ là thủ đoạn cơ bản nhất ở bên trong bí pháp ngự kiếm mà thôi, đương nhiên tu vi của ngươi bây giờ còn thấp. Không đến thời điểm học tập pháp môn cao cấp, ta cũng không có cách nào dạy ngươi. Tốt tốt tốt. Phương Quý đáp ứng luôn miệng, trong lòng lại thầm nghĩ, ngươi ngay cả phi kiếm cơ bản nhất cũng đều đụng vào cây. lại có thể biết được ngự kiếm thuật gì? A Khổ sư huynh tự nhiên là không biết Phương Quý đang phỉ nhổ mình ở trong lòng, thành thành thật thật truyền tụng khẩu quyết, một sợi linh tức nuôi phi kiếm, ba ngày đi khắp vạn dặm núi. Phân quan lược ảnh hộ chân nghĩa, phong mang sắc bén chém hư cuồng, ta tự ngự kiếm, ấy, nói nhiều rồi. Tiếp đó hắn nhìn chăm chú Phương Quý, nói, ngươi chỉ cần nhớ rõ một sợi linh tức nuôi phi kiếm, ba ngày đi khắp vạn dặm núi là được. Những đệ tử linh tức cảnh như chúng ta, muốn đằng vân mà bay, thực sự là quá khó khăn, không đến trúc cơ căn bản sẽ không làm được. Bởi vậy muốn đằng không mà đi, thì cần phải mượn nhờ pháp khí pháp bảo, mà phi kiếm chính là pháp khí phi hành thuận tiện nhất cũng là thường thấy nhất ở trong giới tu hành, không chỉ có thể mượn kiếm để độn không, còn có thể trừ ma vệ đạo, rất là lợi hại, bất quá, nghe nói có một số đại tu sĩ kim đan vẫn ưa thích ngự kiếm để xuất hành. Nghe A Khổ giảng giải một phen đạo lý rõ ràng, Phương Quý cũng dần dần hiểu được đạo lý ngự kiếm cơ bản nhất. Cái gọi là ngự kiếm, cũng là thủ đoạn cơ bản nhất, chính là có hai loại. Một loại là lăng không ngự kiếm, bay ra ngoài đã thương địch thủ. Người tinh thông phi kiếm có thể lấy đầu người ở ngoài ngàn dặm. Đương nhiên theo lời nói của A Khổ sư huynh, đây đều là những thứ mà Phương Quý không cần học vào bây giờ, hắn chỉ cần học một thứ, đó chính là ngự kiếm phi hành, đây cũng là đặc tính của phi kiếm. Người đứng trên phi kiếm, mượn tốc độ của phi kiếm xuyên thẳng qua hư không, bay lượn trong thiên địa. Xác thực là giống như A Khổ nói tới, pháp môn học tập ngự kiếm để bay là rất đơn giản. Thống nhất lại mà nói, nếu không phải là quán thâu linh tức trong phi kiếm như thế nào, thì là làm như thế nào để thông qua linh tức khống chế phương hướng cao thấp của phi kiếm. Đơn giản đến mức làm cho người ta giận sôi, bất quá càng là như vậy, liền càng đại biểu cho việc ngự kiếm để bay là rất gian nan. Giống như là đi đường chạy bộ, nhảy nhảy nhót nhót thì ai cũng biết, nhưng lại có bao nhiêu người có thể bước đi như bay giữa núi non trùng điệp mà không bị ngã chết. Phương Quý hiểu được cái đạo lý này, cũng biết bản thân cần phải làm gì. Hắn muốn lợi dụng thời gian một tháng này, luyện tập ngự kiếm đến trình độ phi thường thuần thục, sau đó tiến hành xông qua thập lý cốc một lần. Chuyện này nghe vào giống như là sự tình có một chút khó tin, ngự kiếm là một trong những kỹ năng cơ bản của người tu hành. Nhưng nắm giữ bí pháp ngự kiếm thuần thục cũng có nhanh chậm phân chia cao thấp, bình thường từ lúc đệ tử tiên môn bắt đầu tiếp xúc với phi kiếm, thẳng đến khi nhân kiếm hợp nhất, làm gì cũng cần phải mất mấy tháng công phu, càng là có loại người giống như A Khổ sư huynh, nhìn giống như là đã ngự kiếm nhiều năm, những vừa bay lên chính là đụng vào cây. Bất quá Phương Quý lại rất có tự tin, ngự kiếm là quá dễ dàng. Đó vốn là kỹ năng cơ bản, hắn lại là hậu đại tiên nhân, không có gì là không làm được. Chương 40, địa phương lý tưởng. Sau khi xác định mình đã nhớ kỹ pháp môn ngự kiếm, hắn liền đi đến một mảnh đất trống ở phía sau Ô Sơn Cốc. Tay cầm chuôi kiếm, sau khi vận chuyển linh tức và đưa vào phi kiếm, quỷ linh kiếm ở sau lưng của hắn liền sưu một tiếng bay ra từ trong hộp kiếm, xông lên giữa không trung, lại hạ xuống, chỉ là không có rơi xuống đất, mà là lơ lửng tại trước người Phương Quý, cách mặt đất xa ba thước. Ở chung quanh quỷ linh kiếm có phù văn như nước chảy dần dần sáng lên, cuốn lên từng trận cuồng phong xung quanh thân kiếm. Chính là những trận cuồng phong này đã nâng phi kiếm bay ở giữa không trung. Nhẹ nhàng chìm nổi. Ta sắp được bay rồi. Phương Quý cảm thấy vui vô cùng, cẩn thận từng ly từng tí bước lên phi kiếm, ổn định thân hình run rẩy. Thở ra một hơi thật sâu, hắn bỗng nhiên vận chuyển linh tức, một đạo pháp lực lập tức thông qua bàn chân truyền vào trong thân kiếm. Sưu. Trong chốc lát quỷ linh kiếm liền hóa thành một đạo huyết ảnh, bay thẳng ra xa vài chục trượng. Bất quá mặc dù quỷ linh kiếm đã bay ra ngoài, Phương Quý cũng không có bay ra ngoài theo nó. Phi kiếm bay quá nhanh, hắn đã trực tiếp ngã xuống từ trên thân kiếm, hai chân chỉ lên trời, bất đắc dĩ nhìn lên bầu trời. Giống như, cũng không có dễ dàng như vậy. Phương Quý ngây người một hồi lâu, mới chậm rãi ngồi dậy từ dưới đất. Mặc dù ở trong đầu còn có một chút choáng váng, nhưng không có cách nào, cũng phải nhanh đi tìm kiếm phi kiếm trở về. Sau khi lấy quỷ linh kiếm trở về, Phương Quý lại bước lên một lần nữa, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đưa một tia pháp lực vào. Phi kiếm rung rẩy một cái, thế mà không nhúc nhích. Không chỉ không nhúc nhích, ngay cả cuồng phong do phù văn cuốn lên chung quanh cũng đều theo pháp lực hao hết mà có ý tứ biến mất. Pháp lực không đủ. Phương Quý tính toán ở trong lòng. lại đưa một tia pháp lực vào. Sư một tiếng, phi kiếm lại không thấy. Phương Quý chỉ hai chân lên trời, con mắt có một chút thất thần nhìn lên bầu trời, đang tự hỏi nhân sinh. Một lát sau, Phương Quý mới bò lên, khập khểnh tìm Quỷ Linh kiếm trở về, chỉ là lần này, vào trước khi đạp lên phi kiếm một lần nữa, hắn đã suy nghĩ rất nghiêm túc, trước tiên nhặt hết đá vụn ở chung quanh, ném ra ngoài xa xa. Việc ngự kiếm này giống như có một chút hơi khó. Ngự kiếm mà bay tự nhiên là tiêu sái phiêu dật, đằng na yêu kiểu, xuyên thẳng qua cửu thiên, nhìn người khác ngự kiếm dễ dàng, nhưng đến lượt mình mới phát hiện ra là không có nhẹ nhàng như vậy. Vẹn vẹn chỉ là một loại kỹ xảo khống chế tốc độ phi kiếm, đã khiến cho Phương Quý té ngã không biết bao nhiêu lần. Bất quá, cho dù bỏ ra ròng rã một ngày thời gian, té đến mức mặt mũi bầm dập, bây giờ Phương Quý cũng chỉ có thể dẫm lên trên phi kiếm bay từ từ về phía trước mà không đến mức bị phi kiếm ném ra mà thôi, ngay cả điều khiển phi kiếm gia tốc cũng không làm được, thì càng không cần phải nói đến các loại động tác khó khăn như bay lên bay xuống, lắc qua lắc lại cùng với gặp người kia. Mà huống chi, những thứ này cũng đều chỉ là động tác ngự kiếm cơ bản nhất mà thôi, các động tác phải học để chiến thắng kẻ địch trong tương lai là còn huyền diệu hơn thế này nhiều. Dựa theo lời nói của A Khổ sư huynh, đối với kiếm tu mà nói, bí pháp ngự kiếm chính là tương đương với thân pháp, ta muốn xông qua thập lý cốc, thì nhất định phải luyện ngự kiếm đến trình độ vô cùng thuần thục, nhân kiếm hợp nhất, muốn bay đi nơi nào, liền bay đến chỗ đó, nhưng ta chỉ có một tháng thời gian, làm sao đủ được, trải qua hai ngày này cũng chỉ có thể bay chậm chậm, đến khi nào mới có thể làm đến trình độ tùy tâm sở dục. Phương Quý âm thầm kêu khổ ở trong lòng, lòng tin tràn đầy trước đó bây giờ đã tiêu tan. Thậm chí hắn còn nghĩ ở trong lòng, A Khổ sư huynh không phải là vì muốn ta bỏ đi ý nghĩ tham gia thí luyện thập lý cốc. Mới cố ý nói như vậy chứ. Nhưng mặc dù ý thức được luyện tập ngự kiếm là rất khó, nhưng Phương Quý cũng không phải là kẻ dễ từ bỏ như vậy. Dày vò trong hai ngày, thấy tiến bộ thực sự quá chậm chạp, hắn liền bắt đầu vận dụng đầu óc, nếu cứ một mực luyện tập ở trên đất bằng như vậy, thực hiện từng bước một, trước từ từ bay, lại tăng thêm tốc độ. Bắt đầu từ tầng trời thấp, lại chậm chậm bay lên không trung, luyện tốt bay thẳng, lại học chuyển hướng, lại học xê dịch né tránh, thật sự không biết là phải luyện tập bao lâu, muốn xông qua thập lý cốc, ta liền không thể làm như vậy. Hắn càng nghĩ càng là nghiêm túc, luyện tập phi kiếm. Cơ bản nhất chính là không thể để rơi xuống từ trên phi kiếm, bây giờ ta ngược lại là có thể miễn cưỡng nắm giữ, lúc nào cũng bảo trì liên hệ giữa linh tức của bản thân cùng với phi kiếm. Liền có thể bảo đảm hai chân của chính mình một mực đứng ở trên thân kiếm, chỉ là rất khó nắm giữ cân bằng thân thể, ở trên đất bằng có quá nhiều chướng ngại, không cẩn thận liền ngã, cho nên, muốn nhanh chóng nắm giữ kỹ xảo phi kiếm, liền phải tận khả năng gia tăng thời gian đứng ở trên phi kiếm, hoặc nói là gia tăng không gian luyện tập. Vừa nói, hắn vừa dò xét xung quanh. Sau đó hắn đột nhiên hướng ánh mắt nhìn về phía một ngọn núi hiểm trở ở bên trái ô sơn cốc. Không nhìn được mà nảy sinh ý tưởng, nếu như ta đạp trên phi kiếm, bay xuống từ trên ngọn núi hiểm trở, vậy có phải giống như là cá tiến vào trong nước, chim chóc bay ở trên không trung hay không? Phi kiếm coi như bất ổn, cũng sẽ không gặp phải chướng ngại gì, cũng sẽ có đầy đủ thời gian cảm thụ cảm giác người ở trên phi kiếm, luyện tập kỹ xảo điều khiển phi kiếm. Càng nghĩ càng thấy hay, cảm thấy cái chủ ý này có chỗ hữu dụng. Ở trong vũng nước cạn làm sao có thể học bơi được? Tự nhiên phải là ra hồ lớn sông lớn mới có thể học nhanh hơn. Bất quá hắn cuối cùng cũng không phải là người ngu. Rất nhanh liền ý thức đến một cái vấn đề nghiêm trọng, sẽ ngã chết. Nhưng Phương Quý cũng không phải là từ bỏ dễ dàng như vậy, mạch suy nghĩ đó là không đúng, vậy liền thay một cái mạch suy nghĩ khác. Rơi xuống từ trên vách đá sẽ ngã chết, vậy thì liền tìm một chỗ không thể ngã chết. Nghĩ đến đây, hắn liền hào hứng vác hộp kiếm lên trên người. Lại chạy tới phòng của A Khổ sư huynh lấy một cái hồ lô, đổ đầy nước vào trong hồ lô, nhét vào trong lồng ngực 7-8 viên bổ khí linh đan, còn có một cái đùi gà lớn, vừa ngân nga một điệu hát dân gian, vừa đi vòng vo khắp nơi, tìm kiếm địa phương luyện tập phi kiếm lý tưởng trong suy nghĩ. Hắn rất may mắn, rất nhanh liền ở một địa phương cách ô sơn cốc xa 7-8 dặm, tìm được một hồ nước, cái hồ này có đường kính ước chừng 100 trượng, nước hồ thanh tịnh, địa phương cạn nhất cũng sâu hơn 1 trượng. Ở phía nam có một dòng thác nước chảy xiết, rơi thẳng đứng xuống, dài mười mấy trượng, chung quanh chính là từng mảnh rừng trúc rậm rạp, nhìn từ phía xa, có thể nhìn thấy vài tòa đình nghỉ mát thấp thoáng giữa khu rừng.